Chương 37, sinh hoạt cùng mộng tưởng. Ha ha ha, miễn lễ nhìn xem Phong Linh, nhưng cái này nũng nịu nhà giàu thiên kim cho mình quỳ xuống, Hải cũng là thật cao hứng. Mấu chốt nữ hài nhi này hữu dụng à, nhàn rỗi có thế vậy, nhàm chán có thế đùa, còn có thể chiếu cố Đường Tăng, quả thực nhiều chức năng đồ đệ tới. Ta trước tiên đem trước đó đã nói xong sự tình làm rất là thân sĩ đỡ dậy Phong Linh, nhưng Hải liền lôi kéo nàng hướng hậu viện đi. Mà ngực to mà không có não Phong Linh nhưng, hiển nhưng đã quên trước đó nói qua chuyện gì. Cái gì vậy a, sư phụ có phải hay không cái này muốn dạy ta võ công rồi nói xong, không cho ngươi gạt ta, ta cũng muốn học vô tướng thần công cạc cạc dắt Phong Linh buồn cười đến không có chút nào thận trọng, đều phải chảy nước miếng nghĩ đến về sau có thế cùng Hải đồng dạng trở thành siêu nhất lưu cao thủ, cầm kiếm giang hồ, muốn đánh ai, thoải mái a võ công nhà, chậm rãi học, chiếu cố Hải tự ưu tiên. Hải nói ra chân tướng. Phong Linh nhưng lòng tràn đầy nhiệt tình, lập tức bị rót bầu nước lạnh, người ta mới 17 tuổi à, người ta vẫn còn con nít à, chiếu cố con em người hải tử. Nhưng sợ hãi Hải trở về, đưa nàng cái này vừa thu đồ đệ trục xuất sư môn, Phong Linh nhưng quyết định nhẫn. May mắn mình mang theo hai nha đầu tới, lại không cần mình tự mình động thủ. Kết quả là, đương Phong Linh nhưng quay đầu nhìn về phía Tiểu Đào cùng Tiểu Thúy lúc, hai tên nha hoàn lại là một trận kinh hãi, ngầm cảm giác cuộc sống tốt đẹp như vậy kết thúc. Rốt cục, Hải đi tới mình cùng Đường Tăng chỗ ở tăng trước phòng. Không thể không nói, mấy ngày nay cùng cái tã lót Hải Nhi ở cùng một chỗ, lại làm cha lại làm mẹ, Hải đều có bóng ma tâm lý, trông thấy phòng này liền phạm sợ hãi, huống chi giờ phút này nhà kia bên trong tráng cảnh, cùng nhà vệ sinh không có gì khác biệt. Kết quả là, tại khoảng cách cửa phòng 10 bước có hơn, Hải liền không muốn lại hướng phía trước, mà là nhấc ngón tay chỉ, cùng Phong Linh nhưng nói, Hải tử liền tại bên trong, trước cho ta đem hắn làm sạch sẽ, sau đó tranh thủ thời gian xuống núi hóa duyên, hắn khác ăn không được, muốn sữa, sữa người sữa bò sữa dê các loại sữa đều được nhớ kỹ, phải cẩn thận, đem Hải tử làm bị thương, ta lột ngươi quần đánh đòn nói xong lời cuối cùng, Hải tăng thêm tiếng nói. Đường Tăng thế nhưng là trước mắt hắn ngộ đạo cùng phục sinh trương quả phụ duy nhất hy vọng. Nhất định phải cẩn thận đối đãi, cùng tứ hậu đại gia đồng dạng đối đãi, dù sao cũng không phải hắn tự mình hầu hạ. Phong Linh nhưng trận nhìn Chu Cường đồng dạng, không vui nói, ngươi mặc dù là sư phụ, nhưng có thể nói hay không khách khí một chút cùng lưu manh đồng dạng Hải nhún vai. Vậy ngươi đi không đi thôi đi thì đi, ai sợ ai a, ta Phong Linh nhưng không sợ trời không sợ đất, còn có thể sợ một đứa bé lý trực khí tráng nói một trận. Phong Linh nhưng ngọc thủ vung lên, liền dẫn hai cái tùy tùng đi hướng kia tăng phòng. Sau đó là mở cửa, sau đó ba người đi vào, sau đó hoa ba người ôm làm một đoàn đụng ra, tập thể xoay người nôn mửa. Ha ha ha ha, a ha ha ha, Hải cười đến không dừng được. Ông trời ơi, hắn thế nào nổ sao, hoa Phong Linh nhưng kêu to, sau đó tiếp tục nôn. Phân, đều là phân, tiểu thư cái này nhưng thế nào, hoa Tiểu Đào nói nửa câu, cu nở dê nôn. Mà lại vì cái gì tung tóe khắp nơi đều là thật là nổ sao, hoa Tiểu Thúy cu nở dê nôn. Đừng bút tích, kia phòng đêm nay còn ngủ người đâu, các ngươi dự định để cho ta một đêm nghe phân vị sao, nhanh đi xử lý, nhất định phải làm sạch sẽ, không thể có bất luận cái gì lưu lại, Hải chọn tiếng nói thúc giục. Ta mới không đi đâu, hai người các ngươi đi, Phong Linh nhưng đánh trống lui quân. Không được, nhất định phải chính ngươi đi, đây cũng là ngươi một khảo nghiệm, ngươi nếu là không làm, vậy liền chứng minh ngươi căn bản không chịu khổ nổi, sớm làm từ bỏ ngươi kia ngốc hết chỗ chê giấc ngộng, võ hiệp Hải nhấn mạnh một câu. Nghe vậy, Tiểu Đào cùng Tiểu Thúy như nhặt được đại xá, tranh thủ thời gian hướng phía sau nhảy một bước, sau đó kích động vừa đồng tình mà nhìn xem tiểu thư của các nàng. Phong Linh nhưng lâm vào xoan suýt, tâm muốn chết đều có. Một mặt là mộng nghĩ, một mặt là phân hiếm rẻn lộ phân, Phong Linh nhưng thậm chí hoài nghi, cái này năm tháng dài rằng giặc, ước vạn thương sinh. Chỉ sợ không có người nào đụng phải cùng với nàng hiện tại đồng dạng hỏng bét tao ngộ, Kim Chi Ngọc Diệp còn có phân, mộng tưởng còn có phân, nên lựa chọn như thế nào đứng ở dưới mái hiên, Phong Linh nhưng suy tư rất lâu rất lâu. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là ưỡn thẳng sống lưng, vứt cho Hải một cái quật cường không nhận thua ánh mắt về sau, lấy phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại tư thế, quay người vào phòng. Hoa mới vừa đi vào, nàng lại nhảy ra ngoài, xoay người nôn mửa. Mấy phút sau, nàng đi vào lần thứ hai, tiếp lấy lại lần nữa ra cuồng thổ, sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, nàng nôn đến ngọc hạ củ gương mặt xanh lét, nôn đến đầy người đổ mồ hôi, nôn đến khóc lớn. Nhưng nàng vẫn là lần lượt đi vào, xẻn phân, đổi cái chăn, múc nước, rửa sạch. Bảy cồn vợ ở, cầu châu không ba hái đều một lần vì sự kiên trì của nàng mà kinh ngạc. Như Lai Phật Tổ từng nói qua, kinh lịch là ngộ đạo đường tắt duy nhất, hải hiện tại tin. So như lúc này nhìn xem Phong Linh nhưng kiên trì, chợt thấy dạng này người, có cái gì là làm không được nàng mặc dù khó chịu, chán ghét, tức giận, thống khổ, nhưng nàng từ không buông bỏ, cu nở dê chưa từng đem những này tâm tình tiêu cực để ở trong lòng. Có đôi khi tâm lớn, thật là một loại thiên phú. Cho nên Hải quyết định, về sau hảo hảo dạy một chút cái này muội tử. Lúc đầu cũng không tính thật dạy nàng võ công gì, nhiều nhất dạy chút đơn giản thuật phòng thân. Nhưng bây giờ, Hải quyết định cho nàng cái trở thành siêu nhất lưu cao thủ cơ hội. Bởi vì nữ hài nhi tiểu này, nên đứng ở thế giới đỉnh cao nhất, lấy chiếu rọi thế nhân, để vạn người học tập màn đêm buông xuống lúc. Phong Linh nhưng rốt cục đem phòng thu thập xong, liên tiếp mấy giờ nôn mửa cùng mệt nhọc, nàng đã mỏi mệt không chịu nổi, con mắt đều không mở ra được, nhưng một cái miệng nhỏ nhưng như cũ không tha người. Ta đã làm tốt. Ngươi xem một chút hợp cách sao? Nàng tận lực xuất ra đại tiểu thư tính tình cùng Hải no y Hải gật đầu, làm vẫn được kia nói xong, từ ngày mai trở đi, ngươi muốn dạy ta võ công Hải tử ta sẽ giúp ngươi. Nhìn nàng nghiêng khuôn mặt nhỏ, lại quật cường. Hải mỉm cười, ta rất hỉ hệ Uki, vì cái gì ngươi nhất định phải đường võ lâm cao thủ? Nói nhảm Phong Linh nhưng lau nước mắt, người đều có một cái mơ ước, giấc mộng của ta liền là làm cái võ lâm cao thủ. Cầm kiếm giang hồ bởi vì ta thích lưu lạc thiên nhai lãng mạn, thích xem tận nhân gian phong cảnh duy mỹ, không được sao? Hải ánh mắt càng phát ra chăm chú, ngắm nghĩa Phong Linh nhưng trong mắt đẹp kia thanh tịnh tinh khiết bối cảnh, trong lòng lại có chút cảm động. Cầm kiếm thiên nhai, nhìn hết nhân gian phong cảnh từng coi là, thiên hạ này chỉ sợ không ai sẽ còn có như thế chủ ưu ý bị ưu lý tưởng, lấy vì thiên hạ mọi người đều là thế lực, hiện thực, có một cái thống nhất mộng tưởng, chính là thăng quan phát tài. Đi đến nhân sinh đỉnh phong không nghĩ tới ở chỗ này, đụng phải cái dị loại. Từng có lúc, Hải cu nở dê có ước mơ như vậy. Một người một thanh kiếm, một thân bản lĩnh, tính lúc hâm rượu ngắm hoa, động lúc sở vật đàn sở thiên hạ, trừ bạo giúp kẻ yếu, khoai y ân cửu, kết bạn thiên hạ hảo kiệt đẹp, thật là đẹp tốt. Từ ngày mai trở đi, tương lai của ngươi chính là cái này giang hồ nhất đẳng cao thủ. Trong lòng phong khoáng, Hải cao giọng quát.